Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình hình rất khác so với dự kiến, xem ra hình như không có khí tức của Vân Triệt nhỉ? Thành Long Đế đột nhiên thì thào. Không cần nhiều lời, cứ để Long Hoàng phán xét hết mọi chuyện là được. Kỳ Lân Đế nhắc nhở, đôi mắt già nua của hắn lúc này cũng ngưng tụ một tia thần quang kỳ lạ. Bởi vì trong tầm nhìn và nhận thức ma nhân của Bắc Thần Vực, những gì phản chiếu trong đồng tử của họ không phải là tuyệt vọng và sợ hãi, mà là sát khí và sự hùng dữ kinh người. Thành Long Đế ngừng nói. Ở phía sau đội ngũ của Bắc Thần Vực, Chi Vũ Thập nhìn từ xa, nhưng không hề tiến lên. Người đang nghĩ gì vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Người đầu tiên ra mặt sẽ là Thương Thích Thiên. Ta đều đã dạy hắn ta phải nói gì và làm như thế nào rồi. Chi Vũ Thập nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau mày. Người nói gì? Đừng lo lắng, hắn ta sẽ làm tốt thôi. Chi Vũ Thập cười nhạt. Ta có thể cảm nhận được điều đó. Hiện tại hắn ta đang tận hưởng và sẽ tận hưởng nó nhiều hơn nữa. Dù gì thì đó cũng là một cuộc đối đầu trực tiếp với Long Hoàng. Không, làm gì có tình huống gì có thể làm hài lòng một kẻ mất trí thực sự như hắn cơ chứ. Chờ đã. Nụ cười trong chốc lát biến mất. Chỉ Vũ Thập trầm giọng nói. Việc chúng ta phải làm bây giờ là trì hoãn thời gian bằng mọi cách. Lúc này, tiếng cười của Thương Thích Thiên vang lên khắp trời Thương Lan Giới. Ha ha ha. Thương Thích Thiên sải bước về phía trước. Giọng nói của thần đế vẫn vang lên một cách chói tai, dưới sức ép như muốn đảo lộn cả trời đất. Hắn mỉm cười và giơ hai tay lên. Thần đế của thập phương Thường Lan Giới, Thường Thích Thiên, đã ở đây để cung nghênh Long Hoàng đại giá quang lâm từ lâu. Không ngờ lần này Long Hoàng lại háo hức đến thăm như vậy, lại không ngần ngại bước lên dùng đến Càn Khôn Long Thành đã ẩn giật bao nhiêu năm. Đó là một vinh dự và sợ hãi lớn đối với Thường Thích ta. Ồ, nhân tiện nhìn thấy năm vị trưởng lão Khô Long tồn giả, năm vị tiền bối không tiếp tục ngồi trong Long Thần Giới mà lại cùng nhau nể mặt mà đến đây. Vinh hạnh như vậy xưa nay chưa từng thấy, thật là chưa từng thấy, làm cho Thương Lan nhỏ bé của ta cũng kinh sợ quá rồi. Tất cả sắc mặt trên dưới Long Thần Giới đều có chút thay đổi, ngay cả Long Bạch cũng hơi kinh ngạc trong chốc lát. Càn Khôn Long Thành, Khô Long tồn giả, đây là thứ tồn tại ẩn giấu mà không ai trong năm vị thần chủ của Tây Vực biết đến. Tất cả bọn họ đều tin rằng khi xuống đến Thương Lan Giới, đối thủ sẽ mất cảnh giác, hệt như thấy quỷ thần. Cho đến khi nhận ra thì đã bị hạ gục trước một trận quyết chiến. Nhưng tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Đối phương không chỉ chờ đợi một trận chiến trong nghiêm túc, mà còn thốt lên cái tên Càn Khôn Long Thành và Khô Long Tôn Giả. Như thể họ đã biết tất cả bí mật của Long Thần Giới từ lâu lắm rồi. Điều kỳ lạ hơn nữa là dù bọn họ đã biết mọi chuyện, không hề rút lui mà là trực tiếp đối mặt nghênh đón. Nhìn đám Long Thần và cả biểu cảm rối rắm của Long Bạch, khóe miệng Thương Thích Thiên nhếch lên cười. Hắn tìm kiếm nhận thức của mình cũng không thể nào tìm được tình huống trở bại thành thắng nào sảng khoái hơn thế này. Long Bạch nhìn về phía xa, không để ý đến sự tồn tại của Thương Thích Thiên, nhẹ giọng nói. Vân Triệt, mau cút ra đây. Thường Thích Thiên vẫn đáp lại hắn. Hắn cười nhẹ một tiếng rồi vẫy vẫy cánh tay. Kết giới của Thương Lan trước mặt bỗng nhiên gợn sóng xanh biếc như sóng nước. Long Hoàng Điện Hạ, nếu muốn nhìn thấy ma chủ của chúng ta, trước tiên nên hỏi kết giới của Thương Lan này trước đã. Thật đáng buồn, thật đáng cười. Thương Chi Long Thần nói. Sự khinh bỉ và thương hại sâu sắc được thể hiện trong con ngươi rồng màu xám xanh kia. Người đã trung thành với ma tộc như một con chó. Thập phương Thương Lan Giới coi ngươi là đế. Thật đúng là xúc phạm đến Thương Lan Thiên Cổ mà. So với sự cào ngạo của Thương Thích Thiên, các hải thần và thần sử Thương Lan còn xấu hổ hơn gấp bội. Họ nghĩ rằng Thương Thích Thiên sẽ mở kết giới trước mặt Long Hoàng rồi lấy công chuộc tội vào thời điểm thích hợp nhất này. Tuy nhiên, tình hình hoàn toàn khác. Mỗi khi Thương Thích Thiên nói một lời, trái tim họ sẽ đập loạn xạ. Nếu hắn không phải là Thương Lan Thần Đế, họ ước gì có thể đè hắn ta xuống đất và bịt miệng hắn ta lại. Cuối cùng ánh mắt Long Bạch tối lại, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Thương Thích Thiên. Hướng Thích Thiên, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, dựa vào giao tình với tổ phụ của ngươi đấy. Đôi mắt của các vị hải thần và các thần sử liếc chằm chằm vào Hướng Thích Thiên, nhưng lại nhìn thấy Hướng Thích Thiên nhếch khóe miệng lên, chậm rãi nói: Bản vương đây không cần cơ hội này. Ngay khi câu nói này nói ra, thì đã không có đường nào để rút lui nữa rồi. Chủ thượng! Vài vị hải thần đồng thanh hét lên. Long Hoàng Điện Hạ, đứng ở bên phải Hướng Thích Thiên, Phúc Lan hải thần bước ra lo lắng nói: Chủ thượng, nhất định hắn ta không có ý này, hắn vừa rồi bị ma tộc hạ cổ. Bùm! Một bóng xanh lóe lên, không gian lập tức bị đứt đoạn. Hướng Thích Thiên mang theo ánh sáng xanh trong lòng bàn tay, hắn mạnh mẽ dùng thanh đao chém thẳng vào yết hầu của Phúc Lan hải thần. Tiếng xương cổ rắc rắc vỡ vụn bỗng nhiên vang lên. Đòn này ra tay nhanh như chớp, cực kỳ hung ác, không phải là đột nhiên động thủ mà là đã sẵn sàng ra tay. Phúc Lan hải thần mất cảnh giác lập tức gánh chịu một đòn nặng nề. Những hải thần và thần sử khác đều chấn động, ngay cả ý nghĩ ngăn cản cũng đã không kịp nữa rồi. Chủ thượng! Ngay khi các vị hải thần đang chuẩn bị di chuyển về phía trước, một luồng sáng xanh đột ngột lóe lên, phản chiếu trong con người đột nhiên co rụt lại của họ. Bảo khí của thập phương thương lan giới, thương lan thần châu, nó tràn ngập ánh sáng xanh trong tay Hướng Thích Thiên, như thể nó chứa cả một vùng biển vô tận. Mà ánh sáng xanh lam ấy cũng được phóng ra từ trong người của Phúc Lan hải thần đang ngã xuống đất đau đớn và co giật kia, là bảo khí của thương lan giới, thương lan thần châu. Ngoài vai trò vật mang, vật dẫn sức mạnh, nó còn có một chức năng độc đoán tương tự như phạm thần linh của phạm thần giới, là cưỡng bức giam cầm, hay thậm chí lấy lại thần lực thương lan từ các hải thần. Đây cũng là lý do Hướng Thích Thiên đầy tiếng xấu bên ngoài, là người đầu tiên cúi đầu trước ma tộc, nhưng không ai trong thương lan giới dám nghi ngờ hay phản nghịch. Nhận thấy thần lực thương lan trên cơ thể mình nhanh chóng mất đi, Phúc Lan hải thần run rẩy cầu xin sự thương xót với tiếng xương cổ họng đã bị gãy kia. Chủ thượng, hãy tha thứ cho... Hướng Thích Thiên dẫm lên rồi đạp vào đầu Phúc Lan hải thần, lún sâu vào huyền thạch bên dưới thương lan thần vực. Chỉ còn có nửa người co giật dãy ruộng bên ngoài. Máu đỏ tươi nhanh chóng lan tràn dưới chân. Hướng Thích Thiên không nhúc nhích, chỉ dẫm lên đầu của Phúc Lan hải thần, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười, khiến tất cả hải thần lạnh gáy. Thủ hạ của bản vương lại là thứ ăn cây táo rào cây sung như vậy, thật là một điều đáng tiếc. Hắn quay đầu lại đối mặt với những tên hải thần sắc mặt tái nhợt kia nói: Còn có kẻ nào như vậy, cứ việc giết luôn, không cần hỏi ý kiến của bản vương, hiểu chưa? Rõ. Cứ như cổ họng của tất cả các hải thần cũng bị đạp gãy vậy, ai nấy trả lời không còn lưu loát như trước đó nữa. Vô cùng xin lỗi. Hướng Thích Thiên ngẩng đầu cười nói: Vừa rồi tiện tay xử lý một kẻ ngu xuẩn ăn cây táo rào cây sum thôi, đã làm cho Long Hoàng cùng các vị khách quý chê cười rồi. Thích Thiên thần đế, Trụ Hư Tử lên tiếng nói: Người như vậy không chỉ hại chết hải thần dưới trướng người thôi đâu, mà còn chôn vùi cả dòng dõi thương lan đã truyền thừa hàng trăm ngàn năm nay đấy. Rốt cuộc thì người định đang làm gì đây? Này, Hướng Thích Thiên khẽ cười nói: Trụ Thiên thần đế, bản vương ta chó trung thành, người cũng là chó mất nhà, đều là đồng loại, cũng nên thông cảm lẫn nhau, cho nên cần gì phải đứng ra sủa bậy chứ. Trụ Hư Tử thở dài, xem ra là không còn thuốc chữa rồi. Hôm nay lão phu chỉ có thể chôn ngươi cùng với đám nhiệt xúc hắc ám này thôi. Chỉ dựa vào ngươi sao? Hướng Thích Thiên chế nhạo. Long Bạch ngẩng đầu lên, hắn không thèm liếc nhìn Hướng Thích Thiên nữa, giọng nói vẫn giống như lúc nãy, lặp lại lời nói lúc trước. Vân Triệt, mau cút ra đây. Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng mệnh lệnh của Long Hoàng không phải công kích, cũng không phải phá hoại, mà là nhắm thẳng vào Vân Triệt. Xem ra cuối cùng Long Hoàng Điện Hạ cũng già đi rồi, đến tài cũng không hoạt động tốt nữa rồi. Hướng Thích Thiên tiếp tục nói ra câu nói làm các hải thần kinh động. Muốn gặp ma chủ, trước tiên hãy hỏi ý kiến của kết giới thương lan này trước đã. Đến đây. Hắn giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào các long thần phía sau, để bản vương đây xem thử, cái gọi là long thần như các ngươi phải mất bao lâu mới có thể phá kết giới thương lan này. Bản vương ta thật sự đã rất mong đợi rất lâu rồi đấy. Phi Diệt Long Thần hừ mạnh một tiếng. Chỉ là một kết giới còn con cũng đáng để ta ra tay hay sao? Điện hạ, hắn nhìn về phía Long Hoàng. Long Hoàng khẽ gật đầu. Ầm ầm, Phi Diệt Long Thần ra lệnh, 43 long quân ở phía sau xông lên cùng một lúc, long khí được giải phóng và ngùn ngụt bốc lên, ngay lập tức dấy lên một cơn bão vũ trụ khủng khiếp. Ầm ầm, ở Long Thần giới, những kẻ tu luyện đến thần chủ cấp 8 mới có thể trở thành long quân. Trong số 43 long quân, 19 tên là thần chủ cấp 9, 24 tên là thần chủ cấp 8. Thì sức mạnh của bọn họ cùng lúc tàn phá kết giới. Dường như có hàng trăm triệu tiếng chuông ngân vang ở hầu hết Nam Thần Vực. Kết giới Thương Lan rung chuyển, tạo ra hàng chục gợn sóng lớn. Sau Long Quân, 308 chủ Long cũng đã xông lên phía trước. Sức mạnh của 308 thần chủ theo sát, phát ra tiếng va chạm đình tài nhức óc một lần nữa. Thường Thích Thiên không nhúc nhích, Diêm Thiên Hưu cũng bí mật giơ tay không cho ai tiến lên. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mà hậu lại ra lệnh rằng khi đối phương cưỡng ép phá kết giới thì hắn không cần củng cố và duy trì sức mạnh của kết giới. Ở Nam Thần Vực, sức mạnh của thập phương Thương Lan giới kém hơn Nam Minh Thần giới. Nhưng nói đến việc kết giới bảo vệ thì kết giới của Thương Lan là số 1 ở Nam Thần Vực. Kết giới Thương Lan không phải là huyền lực hệ thủy mà là của thần tộc Thương Lan viễn cổ lĩnh hội được và phát triển từ những con sóng của biển cả. Khi biểu hiện ra thì có thể tạo ra ngàn vạn ảo ảnh giống như nước vậy. Mà kết giới Thương Lan cũng được hình thành bởi thần lực Thương Lan tối thượng cũng như vậy. Điểm mạnh nhất là dù bị tấn công vào bộ phận nào của kết giới, nó sẽ được thần lực của Thương Lan phân tán ngay sang toàn bộ kết giới. Vì vậy, hầu như không thể phá nó bằng một điểm. Bùm, bùm. Một khoảnh khắc dường như hàng trăm triệu sấm sét trên bầu trời đập xuống. Vùng đất Thương Lan bên ngoài Thương Lan thần vực đang điên cuồng bị tàn phá và sụp đổ. Kết giới Thương Lan liên tục bị biến dạng và chìm vào ánh sáng xanh huyền ảo. Sức mạnh tối thượng của kết giới, của vương giới này là không thể nghi ngờ nữa. Mặc dù lúc này kết giới chỉ có 30% sức mạnh, cho dù là Nam Minh thần giới ở thời kỳ Hoàng Kim cũng cần ít nhất 1-2 ngày mới có thể phá vỡ. Tuy nhiên, hàng trăm thần chủ tấn công cùng một lúc, kết giới dù mạnh đến đâu cũng không thể giữ được quá lâu. E rằng, trong lịch sử thần giới, chưa từng có kết giới nào nhận được vinh hạnh đặc biệt tới như vậy. Bầu trời ầm ầm, không gian chấn động lại không thể che giấu nổi nụ cười điên cuồng của Thương Thích Thiên. Long quân, long chủ của long thần giới nổi danh như vậy, vậy mà lại chỉ có năng lực như thế này thôi sao? Đồng loạt xông tới hết đi, kết giới Thương Lan này còn chưa xuất hiện nổi một vết nứt đâu. Mấy vị long thần đại nhân, tốt hơn hết là các ngươi nên ngoan ngoãn ra tay đi. Nếu trận chiến lớn như vậy không thể hạ được cái kết giới Thương Lan này, thì lâu dần các ngươi có thể giấu bộ mặt già nua của long thần giới ở đâu được đây? Thái độ của Thương Thích Thiên đi từ đấu tranh ban đầu đến do dự, chào hỏi đến trầm biếm. Và lúc này hắn ta trực tiếp khiêu khích và khinh bỉ, giống như một công tắc nào đó trong cơ thể hắn dần được bật lên, giải phóng hoàn toàn một kẻ mất trí. Các vị hải thần kinh hãi đến chết lặng. Nhưng trên thực tế, với tư cách là những người ở Thương Lan giới, những người quen thuộc nhất với Thương Thích Thiên, họ biết rất rõ khi hắn ta bất thường mới là lúc hắn ta bình thường nhất. Những uy nghi thần đế ngày thường mới là thứ đang trấn áp bản tính của hắn. Hơn nữa, chắc chắn bất cứ lúc nào Thương Thích Thiên cũng có thể phát tiết điên cuồng. Thật ra lần khiêu khích này đối với bảy long thần che giấu một bí ẩn nào đó. Hắn ta như thế lại khiến cho bảy long thần không thể động thủ, huống chi là Long Bạch và các khô long tôn giả. Chờ, đúng là một con chó điên. Tử Ly Long Thần bĩu môi khinh thường. Đối mặt với lời mỉa mai vô cùng xúc phạm này, Thường Thích Thiên thay vì tức giận bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt và cười đến điên cuồng. Một tên chó điên ư? Đúng là một cái tên hay. Đó quả là một cái tên gọi điên cuồng sinh ra để dành cho bản vương. Hắn ta quay ngoắt lại gầm lên một tiếng kỳ lạ. Nghe này, từ nay về sau, bản vương là một con chó điên dưới sự chỉ huy của ma chủ. Đợi đến tương lai ma chủ đẩy cả thế giới này bóng tối, Nếu kẻ dám nổi dậy chống lại ma chủ, bản vương ta sẽ là người đầu tiên cắn chết hắn. Giọng nói của vị thần đế át cả tiếng ầm ầm của cuộc oanh tạc dữ dội vào kết giới Thương Lan. Thông báo cho ma tộc Bóc Thần Vực, những huyền giả của Tây Vực và thậm chí cả thập phương Thương Lan giới rộng lớn. Ánh mắt háo hức, vẻ mặt điên cuồng, như thể đang mang trên mình một thứ vinh quang tối cao nào đó. Lần này, huống chi là Tây Thần Vực, ngay cả Diêm Thiên Hưu và Phần Đạo Khải cũng nhìn Thương Thích Thiên với ánh mắt đầy quái dị. Đây đúng thật là một thần đế Nam Vực ư? Đương nhiên, hắn liếc mắt một cái, sau đó lè lưỡi, chậm rãi liếm liếm môi dưới. Ánh mắt hung tợn, xẹt qua hệt như một con chó dữ. Hôm nay, chó điên của ma chủ sẽ dùng chiếc răng sắc Thương Lan này nhai đầu từng con một trong một bầy rồng ngu xuẩn kia. Ôi, thật đáng tiếc khi con chó điên như ngươi sẽ sớm biến thành một con chó chết. Thật đáng tiếc. Ly Long Đế khinh thường thốt lên, thậm chí còn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi cùng là thần đế giống như hắn. Hắn ta phất phất cánh tay, trịnh trọng nói. Lên! Theo mệnh lệnh của hắn ta, một nhóm Ly Long thần chủ của đế ly giới nhanh chóng xông lên và tông thẳng vào kết giới Thương Lan. Thủy Long Đế và Vạn Tượng Đế cũng đã ra lệnh. Thủy Long thần chủ và thần chủ của Vạn Tượng giới cũng đều ra tay. Đi thôi! Kỳ Lân Đế giơ tay, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu với Thanh Long Đế. Hắn ta biết rất rõ rằng Thanh Long Đế hoàn toàn không muốn đến đây. Nàng ấy không thích bất kỳ cuộc đấu đá nào. Nàng ấy cũng không muốn tấn công Vân Triệt. Thanh Long Đế phất tay, Long Ngâm mang theo ánh sáng màu lam đánh vào kết giới Thương Lan. Khi sức mạnh của năm giới cùng dâng cao, vùng đất Thương Lan gần như bị sụp đổ gần 30% ngay lập tức. Hàng chục chỗ trũng cực kỳ lớn xuất hiện trong kết giới Thương Lan, mãi vẫn không thể khôi phục lại được. Ánh sáng xanh lấp lánh Thương Lan cũng đã trở nên hỗn loạn. Từ phía sau, Chi Vũ Thập nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thường Thích Thiên này đang giở trò gì vậy? Nhìn như này thì kết giới sắp bị phá rồi. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra rồi chứ. Ầm ầm, bùm. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt lên và liếc nhìn bầu trời trên cao rồi nói. Ta sợ rằng kết giới này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Người định làm gì tiếp theo? Chị Vũ Thập quay người lại, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề di chuyển. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ảnh Nhi, để cho người của Bắc Thần Vực sẵn sàng cố thủ cho Vân Triệt, để cho Thương Thích Thiên sẵn sàng làm chó điên. Cái mà ta dùng thật ra là cùng một thủ đoạn, người thấy sao? Chỉ Vũ Thập nói. Nói thẳng đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Dưới tình huống khẩn trương như vậy, làm sao mà nàng có tâm tư mà suy nghĩ thấu đáo được cơ chứ? Dẫn dắt và khuếch đại những ham muốn trong lòng họ, Chỉ Vũ Thập nói câu trả lời, sau đó nói. Hãy đoán xem mong muốn lớn nhất của Long Bạch lúc này là gì? Về điểm này, Thiên Diệp Ảnh Nhi không cần nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Đương nhiên là Vân Triệt. Đúng, nhưng nói chính xác hơn chính là dã tâm tra tấn đối với Vân Triệt. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói. Dưới điều kiện có lợi thế thực lực tuyệt đối, Long Bạch không chút do dự sử dụng Càn Khôn Long Thành và Khô Long Tôn Giả. Dùng tư thế hùng mạnh nhất, ác liệt nhất để làm cho Vân Triệt đau khổ và tuyệt vọng, để Vân Triệt thể hiện sự bất lực và hèn mọn trước mặt hắn. Và tốt nhất, có thể để cho sự xấu xí của hắn được bộc lộ ra, khóc cầu xin tha thứ. Bằng cách này, hắn ta có thể cân bằng và trút bỏ sự ghen tị và thù hận đối với Vân Triệt một cách thỏa mãn nhất. Vậy thì người có thể sử dụng điều này để giành được một số cơ hội. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm ngâm. Khi kết giới sắp bị phá vỡ, ta sẽ đối mặt với Long Bạch. Khi đó, việc có thể lĩnh hội và học được bao nhiêu là tùy thuộc vào ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhớn mắt lên với vẻ kỳ lạ. Lạ thật đấy, bình thường thì trốn tránh và giấu giếm. Vậy mà giờ đây lại dạy dỗ ta? Không phải là quá muộn rồi sao? Chỉ Vũ Thập cười cạn. Dạy dỗ ư? Vậy ngươi muốn ta dạy ngươi sao? Đúng vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi thực sự trực tiếp thừa nhận. Thật nực cười, khi còn là thần nữ Phạm Đế, ta đã nghĩ rằng mình thủ đoạn vô song, chỉ cần ta muốn tính toán là có được, không ai có thể thoát khỏi năm ngón tay của ta cả. Sau đó, khi ta đã bị Thiên Diệp Phạm Đế phế bỏ Phạm Hồn, lúc ấy ta mới biết rằng Ta đã đứng ở trước mặt con cáo già thật sự. Ta thật sự quá ngây thơ và lố bịch. Cả một đời bị hắn ta kiểm soát và bỡn cợt, nhưng lại luôn dường dường tự đắc. Cái gọi là thủ đoạn, mưu mô mà ta từng tự hào chỉ là bởi vì hậu thuẫn của ta là Phạm Đế thần giới. Còn ngươi lại có thể khiến Diệp Thiên Phạm Đế sợ hãi. Con hồ ly tinh hắc ám, về các thủ đoạn ta thừa nhận ta kém xa so với ngươi. Nói thẳng ra, khi có ngươi ở gần, bất luận tình huống như thế nào, ngươi đều sẽ cho người khác một cảm giác yên tâm. Tin rằng Vân Triệt cũng vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi luôn tỏ ra thù địch với Chỉ Vũ Thập, lại thổ lộ tiếng lòng ngay trước tuyệt cảnh này. Ý cười trên mặt Chỉ Vũ Thập càng thêm nồng đậm, nàng khẽ thở dài. Thật vinh hạnh khi để cho ngươi, ngươi có lòng tự trọng cao nói ra những điều này. Mà ngươi cũng đừng tự ti đến như vậy. Chẳng qua ngươi còn quá trẻ, cuộc sống 5 năm trước đó quá suôn sẻ. Nếu ngươi bằng tuổi và có kinh nghiệm như ta, có khi ngươi còn hơn cả ta ấy chứ. Vậy thì sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Tại sao đột nhiên ngươi lại dạy ta cách mấy thủ đoạn như vậy chứ? Chỉ Vũ Thập không nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi nữa, nàng quay người lại, nhìn kết giới màu xanh lam có thể sụp đổ bất cứ lúc nào kia, khẽ nói. Ta hy vọng người có thể sống sót. Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu cuối cùng chúng ta chiến thắng bởi một phép màu nào đó, Vân Triệt kịp thời ra khỏi trụ Thiên Châu, người phải đưa hắn ta đi bằng mọi giá, đừng quay đầu nhìn lại. Mà nếu đó là một kết cục tồi tệ, chẳng hạn như Vân Triệt và trụ Thiên Châu rơi vào tay của Long Bạch, người vẫn phải chạy trốn, bởi vì Long Bạch rất ghét Vân Triệt. Có lẽ hắn ta sẽ không giết Vân Triệt ngay lập tức, và ngươi sẽ là niềm hy vọng cuối cùng. Bởi vì ta biết rằng, chỉ cần ngươi sống sót, thì một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ cứu được hắn ta bằng mọi cách. Nếu như có thể, ta muốn ngươi chạy trốn ngay bây giờ, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ không làm vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau mày và nói nhỏ. Ngươi muốn chạy trốn, còn ngươi thì sao? Lồng ngực Chỉ Vũ Thập phập phồng lên xuống, giọng nói bình thản mà chậm rãi. Ta sinh ra Bắc Thần Vực, ta là một ma nhân lớn lên trong bóng tối, đã nhận được món quà của bóng tối. Bản thân đang mang một ma hồn được truyền thừa từ Ma Đế Viễn Cổ. Mong muốn của ta là dẫn dắt những huyền giả của Bắc Thần Vực phá vỡ vận mệnh của họ, và đó cũng là sứ mệnh mà ta gánh vác khi đạt được Niết Luân Ma Hồn. Tuy nhiên, hôm nay ta không dẫn họ rút lui. Thay vào đó, ta đã chỉ đạo những tộc nhân của Bắc Thần Vực. Thêm đó là cả huyết mạch của Bắc Thần Vực để cố thủ cho đến chết. Nếu bọn họ chết đi, Bắc Vực sẽ mất đi hy vọng vĩnh viễn. Chỉ Vũ Thập nhắm mắt lại. Đối với tội danh này, ta không còn mặt mũi nào mà sống. Chỉ có thể chôn thân cùng bọn họ. Thiên Diệp Ảnh Nhi mạnh mẽ bước tới, đôi mắt vàng của nàng ấy run lên. Nhưng nàng ấy không thể nói gì. Đừng lo lắng, trước khi ta chết, bảo đảm người nhất định sẽ trốn thoát. Ngừng một chút, nàng ấy khẽ thì thào. Nhất định sẽ được. Thiên Diệp Ảnh Nhi đang định nói thì đột nhiên, một tiếng động lớn từ phía trước truyền đến. Rắc rắc. Khác với tiếng ầm ầm kinh thiên động địa trước đó, lần này là tiếng nứt vô cùng đáng sợ. Một vết nứt trắng của kết giới Thương Lan vỡ tung và lan nhanh. Thoạt nhìn giống như bầu trời bị xé toạc. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện, có nghĩa là kết giới Thương Lan sắp sụp đổ. 30% sức mạnh của kết giới mạnh nhất Nam Thần Vực này, dưới tác động của sức mạnh quá khủng khiếp từ hàng trăm vị thần chủ, có thể chịu đựng được 3 khắc. Lúc này, Vạn Tượng Thần Đế và Hủy Long Đế nhìn nhau, sau đó đột nhiên đồng thời ra tay, uy lực của hai vị thần đế bộc phát vào kết giới Thương Lan sắp sụp đổ phía xa. Vỡ đi! Hai vị thần đế rống lên, Chỉ Vũ Thập vội vàng thốt lên. Diêm Nhất, Diêm Tam. Xoẹt. Hai bóng đen xé rách không gian xoẹt qua không trung, hai luồng sức mạnh diêm ma đến cực hạn đánh về phía bên trên của kết giới Thương Lan, và chạm dữ dội với sức mạnh của Vạn Tượng Thần Đế và Hủy Long Đế. Ầm ầm. Sương mù đen kịt ngập trời, sát khí dày đặc. Kết giới Thương Lan bị sức mạnh cực lớn uốn cong như một tờ giấy mỏng. Bên ngoài kết giới là hai vị thần đế Tây Vực đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Cả hai bị chấn động văng ra thật xa. Đến lúc dừng thân mình lại được thì cánh tay của bọn họ đã tê dại đau đớn. Mọi người kinh ngạc liếc nhìn hai bóng đen đáng sợ trong kết giới. Hai trong ba diêm tổ ẩn thế dưới vĩnh ám cốt hải, trong diêm ma giới của Bắc Thần Vực. Long Bạch nhàn nhạt nói, có lẽ huyền lực hắc ám của ba người bọn họ đã đạt tới cực hạn rồi. Thì ra là vậy. Long Tam thì thào nói, người bên phải không hề thua kém chúng ta. Long Ngũ nói, nếu đã là ma nghiệt thì cứ loại bỏ tất cả. Long Tứ nói. Lúc này một giọng nói kinh người phát ra từ đằng xa truyền đến. Quả nhiên không hổ danh là Long Thần Giới, bí mật lớn nhất của Bắc Thần Vực của ta mà người cũng biết rõ ràng như vậy. Cùng với giọng nói mờ ảo kia, bóng dáng Chỉ Vũ Thập đã lướt qua không trung, đứng trước mặt Diêm Nhất Diêm Tam, đối mặt với Long Bạch. Mà hậu, đôi mắt của Phi Diệt Long Thần mở to, mười ngón tay siết chặt kêu răng rắc. Mà điều khiến hắn không thể tin được chính là khi đối mặt với Chỉ Vũ Thập, ngoài oán hận, hắn còn sinh ra một tia sợ sệt lạnh giá, dù cố gắng thế nào cũng không thể xua tan đi được. Cứ như là ma hồn đáng sợ đó chưa bao giờ thực sự rời khỏi long hồn của hắn. Đối mặt với Long Hậu nổi tiếng ở Bắc Thần Vực này, Long Bạch chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi bình thản nói, kẻ gọi là ma chủ Vân Triệt của các ngươi, ta thấy rằng hắn định làm một con rùa rụt đầu rồi thì phải. Lời nhận xét này khiến Chỉ Vũ Thập thấp giọng cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy sự giễu cợt thầm độc. Người biết rằng ma chủ của ma tộc ta không có ở đây nên mới ổ ạt tấn công, nhưng bây giờ ngươi lại nói rằng ma chủ của ta là rùa rụt đầu ư? Đường đường là một hoàng của thế giới hỗn độn mà lại là một kẻ dối trá kém cỏi, là hạng người làm bộ làm tịch như vậy, thật đáng thất vọng. Mắt rồng đảo qua, nghiến răng thốt từng chữ một. Người nói cái gì? Chỉ Vũ Thập kiêu ngạo nói, lực lượng Bắc Vực của ta đã tập trung ở đây từ lâu, nhưng lúc đó Long Hoàng ngươi không ở Long Thần Giới. Đó vốn là thời điểm tốt nhất để tộc ta tiêu diệt Long Thần Giới của ngươi, nhưng ma chủ có lệnh, đánh như vậy là xúc phạm đến danh tiếng của ta ở Bắc Thần Vực. Trận chiến với Long Thần Giới nhất định phải diễn ra sau khi Long Hoàng ngươi trở lại. Ma chủ lúc nào cũng muốn trực tiếp đánh một trận với ngươi. Cho nên, tuy rằng ma chủ hận Long Hoàng là ngươi, nhưng trong mấy tháng qua, khi ngươi không ở Long Thần Giới, ma tộc Bắc Vực của ta quét qua Đông Thần Vực, đạp lên Nam Thần Vực, nhưng chưa từng nhân cơ hội động vào Long Thần Giới của ngươi. Long Bạch, Diêm Thiên Hưu và Phần Đạo Khải mở mắt to một chút. Còn ngươi, Long Hoàng, Chỉ Vũ Thập trầm trọng nói, nhưng sau khi biết ma chủ của tộc ta không ở Thương Lan, lại nắm bắt thời cơ, đã không ngần ngại sử dụng Càn Khôn Long Thành đã ẩn giật suốt bao nhiêu năm kia, mà nhanh chóng tiến đến. À đúng rồi, ta thực sự không ngờ rằng Long Hoàng lại sợ hãi ma chủ của ta đến vậy. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên, nhưng cũng đáng thất vọng đấy. Nhưng có vẻ như trận chiến trực diện giữa ma chủ và Long Hoàng ngươi thực sự không cần thiết nữa rồi. Bởi vì hành vi sợ hãi và tư thế điệu bộ của ngươi đã không còn xứng đáng để so sánh với ma chủ của ta nữa rồi. Lời nói của Chỉ Vũ Thập không hề lay động nội tâm và sắc mặt của Long Thần. Bọn họ chỉ thấy thật nực cười. Bạch Hồng Long Thần khẽ khịt mũi. Vừa định chế nhạo thì đột nhiên toàn thân lạnh toát, hô hấp ngừng trệ. Ánh mắt của bảy Long Thần đồng thời quay đầu nhìn về phía Long Hoàng. Sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, toàn thân toát ra một sự tức giận vô cùng đè nén. Nhưng vẫn đáng sợ. Cơn giận này không lóe lên một cái rồi biến mất, mà là vẫn tiếp tục cho đến giờ phút này. Hắn là Long Hoàng, là hoàng duy nhất trong thần giới, một kẻ tồn tại chí cao vô thượng trong cả không gian hỗn độn, thực lực mạnh mẽ nhất, thân phận được tôn sùng nhất, tuổi thọ hàng trăm nghìn năm cùng với kinh nghiệm từng trải và tâm cảnh. Ngay cả trước khi vạn nhạc ngã xuống, các giới tàn vỡ, điều đó cũng sẽ không làm cho hắn ta cảm thấy kích động một chút nào. Những người nhạo báng trước mặt hắn ta cũng không thể mang đến những gợn sóng nhỏ nhất trong tâm hồn hắn ta, bởi vì họ chỉ là những thứ thiếu hiểu biết và vô tri. Nói Long Hoàng không xứng để so sánh với các ngươi ư? Trong mắt bất kỳ ai, trên đời này thực chất là không có bất kỳ sự chế nhạo mạnh mẽ và ngu xuẩn hơn nữa, cũng không có tư cách khiến Long Hoàng phải nhíu lông mày lấy một cái. Nhưng răng rắc, âm thanh nhỏ nhẹ và run rẩy phát ra từ những ngón tay đang nắm chặt của Long Hoàng. Ánh mắt của Long Thần, Long Quân, Chủ Long, Thần Đế đảo qua đảo lại trên mặt Long Hoàng, hai tay chắp lại. Trong lòng bọn họ kinh ngạc không thể tưởng được. Năm khô long tôn giả cũng hơi nhíu mày. Là long hoàng tối cao, sao có thể tức giận với những lời lẽ kém cỏi như vậy chứ? Bạch Hồng Long thần sững sờ mấy hơi rồi mới giật mình tỉnh lại. Sự chế giễu nhàn nhạt muốn bày tỏ cũng biến thành giận dữ mà mắng mỏ. Lực cười, long thần giới của ta mà lại sợ ma chủ hèn mọn đấy sao? Ồ, Kỳ Vũ Thập liếc mắt. Quả nhiên không chỉ long hoàng, ngay cả long thần cũng là một đám đạo đức giả. Có gan làm nhưng không có gan nhận. Các ngươi đúng là một cá mè một lứa. Để nhân thời điểm ma chủ của chúng ta vắng mặt, ngay cả Càn Khôn Long Thành cũng đã không hề tiếc mà sử dụng. Tại sao phải lấy tay che khuôn mặt đáng bị cả thế nhân chê cười kia làm gì chứ? Bạch Hồng Long Thần cười khinh thường. Ma hậu, hay là các ngươi đã quên, kẻ gọi là ma chủ Vân Triệt của các ngươi, nếu không phải là vì Long hậu của chúng ta có lòng chăm sóc hắn, chắc hắn ta cũng đã chết từ lâu rồi. Giờ này lấy đâu ra mặt mũi mà đứng trước chúng ta? Cạch. Âm thanh này vang lên, dường như vang dội đến mức như thể Long Hoàng đã bẻ gãy cả ngón tay của mình. Giọng nói của Bạch Hồng Long Thần đột ngột dừng lại. Thân thể hắn đột nhiên lạnh lẽo, lạnh đến mức run rẩy, lạnh đến mức cũng không nói ra được lời nào. Mà cơn ớn lạnh xuyên thấu long hồn này lại đến từ Long Hoàng. Thường chỉ Long Thần đá vào bắp chân của Bạch Hồng Long Thần. Trong số tất cả các vị Long Thần, hắn là người duy nhất đã lờ mờ nhận ra điều gì đó lúc này. Thế nhưng Long Hoàng đang giấu kín như bưng, hắn ta làm sao dám hé răng nửa lời. Bạch Hồng Long Thần quay đầu lại, vẻ mặt lúng túng. Thường Thích Thiền cười lớn, có vẻ như để phù hợp với cái tên chó điên mà hắn vừa đặt cho mình. Lần này hắn cười rất ngông cuồng. Nực cười, ma chủ là ai chứ? Hắn được kế thừa từ tà thần, và còn có di vật của ma đế, và có cả thiên độc châu nhận chủ, đó là sáng thế thần, ma đế và huyền thiên chí bảo trần chính. Quyền lực của thần quân cảnh lại có ma uy sánh ngang với thần đế. Tuổi tác của hắn cũng mới chỉ có nửa giáp. Trên đời này, ai có thể so sánh được với hắn đây? Long Hoàng ư? Trước mặt ma chủ, cũng chỉ là một kết thúc cho một con bọ già đã sống 300.000 năm thôi. Toàn bộ long thần giới đều lộ vẻ tức giận, nhưng cảm xúc của Long Hoàng có hơi kỳ lạ, nhất thời không ai động thủ. Thường Thích Thiền tiếp tục. Nói về điều này, không ai trong thần giới không biết về hai vị thiên thù, Long Hậu và thần nữ. Thần nữ điện hạ đã bị ma chủ chiếm lấy, còn Long Hậu? Ha, nếu mà ma chủ sinh ra sớm hơn mấy trăm nghìn năm, thì làm sao đến lượt Long Hoàng người cơ chứ? Ta e rằng nàng thà làm vợ bé của ma chủ, chứ không thèm nhìn Long Hoàng người lấy một cái chứ. Bùm! Không gian hơn 10 dặm chung quanh Long Hoàng đột nhiên căng phồng lên mãnh liệt, hệt như sắp nổ tung. Khô Long tôn giả, Long Thần và Long Quân phía sau đều bị chấn động lùi về phía sau nửa bước. Bọn họ nhìn về phía Long Hoàng, sau đó ai nấy đều sửng sốt. Khuôn mặt trắng bệch của Long Bạch lúc này thực sự đã thành màu xanh đen. Khóe môi, sống mũi, lông mày và từng thớ thịt trên mặt đều co giật, run rẩy kịch liệt. Không gian xung quanh hắn cũng biến dạng mạnh mẽ. Nếu cơn tức giận khủng khiếp kia thực sự vượt quá tầm kiểm soát, chắc chắn sẽ khiến cho không gian vô tận xung quanh hắn trực tiếp sụp đổ. Điện hạ, Tố Tâm Long Thần nhíu mày. Long Bạch là một vị hoàng của hỗn độn, có khi ngàn năm cũng không nhìn thấy một chút biến sắc nào mà hắn biểu hiện ra. Nàng cũng chưa từng thấy dáng vẻ như giờ phút này. Tất cả mọi người đều biết Long Hậu là vảy ngược lớn nhất của Long Hoàng, nhưng một vài lời nói sẳng bậy, bất kể như thế nào cũng không đến nỗi phải. Nhìn thấy Long Hoàng biến sắc và cơn tức giận như sắp bùng nổ, Thường Thích Thiên ngẩn người, trợn to hai mắt, nhếch môi rồi cười điên dại. Những lời đó là do Chỉ Vũ Thập dạy cho hắn. Hắn cho rằng Long Hậu có thể kích thích Long Bạch một chút. Tuy rằng chỉ có thể kích thích một chút, nhưng cũng đủ để hắn thỏa mãn. Không ngờ hắn thật sự chọc tức Long Hoàng uy nghiêm, thành dáng vẻ xấu xí đến như vậy. Hắn giơ hai cánh tay lên, 10 đầu ngón tay còng lại, ngũ quan lộ ra. Lỗ chân lồng mở ra, toàn thân run rẩy, nở nụ cười không ngừng. Suýt chút nữa thở không ra hơi. Hắn thậm chí còn không biết những gì mà mình nói vừa rồi. Từng chữ, như một con dao hung ác nhất trên thế giới này đâm vào nơi khó tiếp cận nhất trong trái tim của Long Hoàng với độ chính xác không gì sánh được. Tiếng cười hoang dại từ Thượng Thích Thiên quá chói tai. Long Nhất thất vọng thở dài một hơi nói: Long Hoàng, đừng đánh mất uy nghi. Long Ngũ cũng thất vọng nói: Là Long Hoàng, đừng kích động với bất kỳ thứ gì. Nhưng những lời nói sằng bậy này của đám rác rưởi đó làm sao lại khiến người tới mức này cơ chứ? Thứ vô liêm sỉ! Thanh Nguyên Long Thần gầm thét mà lao về phía trước. Trên tay phải bỗng nhiên xuất hiện một bóng móng vuốt màu xanh lam. Nhưng mà một bàn tay tái nhợt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bình tĩnh, đè lên lồng ngực của hắn, mạnh mẽ ngăn hắn lại. Người ra tay, không ngờ lại là Long Bạch. Không gian biến dạng xung quanh hắn như ngừng lại. Sắc mặt của hắn dường như đã trở lại bình thường. Chỉ có cánh tay đang đặt ngang trước mặt Thanh Uyên Long Thần vẫn đang dao động từng đợt sóng khí, cực kỳ kinh người. Thanh Uyên Long Thần nhanh chóng lui về phía sau hai bước, không dám động thủ. Cánh tay chậm rãi buông xuống, Long Bạch ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt lại lần nữa bắn ra thần quang như ánh mặt trời. Bây giờ Vân Triệt đang ở đâu? Giọng nói bình thản, khó phân biệt được cảm xúc. Ây da, Long Hoàng không cần phải sợ hãi và lo lắng như vậy. Chị Vũ Thập chậm rãi nói. Bản hậu có thể nói thẳng với ngươi rằng, mặc dù ma chủ đại nhân đã cố hết tốc lực để đến đây, nhưng hắn còn ở quá xa. Mà muốn trở về được nơi này thì ít nhất phải cần 5 hoặc 6 canh giờ nữa. Cho nên, ta mới phải nói lần này ngươi cố ý nhân lúc ma chủ của chúng ta không có mặt. Quả thật rất thành công, có lẽ tiết kiệm được 5-6 canh giờ đấy. Nhưng mà bản hậu muốn xem thử. Giọng nói của Chỉ Vũ Thập đột nhiên lạnh nhạt, sương mù hắc ám toàn thân bốc lên, không gian ngàn dặm xung quanh trở nên lạnh lẽo. Trong thời gian 5-6 canh giờ này, cuối cùng Long Hoàng ngươi có thể nắm bắt được mấy phần đây? Với một tiếng hử lạnh, Long Bạch trầm mặc nhìn xuống Thương Lan, đáy mắt long lanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Được, tốt lắm, vậy ta sẽ đợi hắn thêm 6 canh giờ nữa. Ngay khi lời này vừa được thốt lên, bất kể huyền giả của Tây Vực hay Bắc Vực, ai nấy đều kinh ngạc đứng tại chỗ. Long Hoàng Điện Hạ, Phi Diệt Long Thần quay đầu lo lắng nói. Mà hậu quỷ kế thâm độc, toàn là yêu ngôn thôi, ngươi đừng để cho nàng. Cầm miệng, hắn ta lạnh lùng quát một tiếng. Phi Diệt Long Thần nghẹn họng, không thể nói thêm được gì nữa. Không hiểu sao giọng nói nhàn nhạt của Long Bạch lại làm cho hắn lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ma hậu hèn mọn kia cũng xứng mê hoặc được ta sao? Phi Diệt Long Thần hơi căng thẳng nhanh chóng nói. Không, Phi Diệt không có ý này. Long Hoàng, Long Nhất vừa mở miệng, mới vừa nói ra hai chữ, cũng bị Long Bạch cắt ngang. Không cần nói thêm nữa. Giọng nói Long Bạch hơi trầm xuống. Một đám nhiệt xúc hắc ám, bọn chúng không đáng để ta mất đi một nửa uy danh Long thần tộc của ta. Vì bọn chúng cho rằng ta sợ cái kẻ gọi là ma chủ kia, vậy thì ta sẽ đợi hắn ta quay trở lại. Long Hoàng nói đúng lắm. Vạn Tượng Thần Đế phản ứng rất nhanh, lập tức thốt lên. Nói chung nghiệt xúc hắc ám cũng chỉ là nghiệt xúc, đừng nói tới 6 canh giờ. Dù là 600 canh giờ, bọn họ có thể làm được gì chứ? Đúng vậy, Ly Long Đế nói. Vậy thì dùng 6 canh giờ này để bóp chết lòng tự trọng kém cỏi cuối cùng của bọn họ. Một đám ma nhân bẩn thỉu cũng đáng để làm hoen ố tên tuổi của Long Thần Giới hay sao? Hai vị thần đế đều đồng ý. Cộng với khí tức kinh người của Long Hoàng, không ai dám hé răng nửa lời. Ồ, Chỉ Vũ Thập dương mắt nhàn nhạt liếc nhìn Long Bạch. Long Hoàng, tại sao phải vì một điểm còn con này mà làm mất uy nghiêm của mình chứ? Nhỡ đâu, ma chủ của ta lột bộ da rồng của ngươi sau khi trở về thì sao? Chẳng phải khi ấy ngươi vẫn đối mặt với việc mất hết thể diện hay sao? Đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp đâu. Long Bạch cũng không thèm nhìn nàng, quay đầu lạnh lùng nói. Trong 6 canh giờ này không ai được phép ra tay, ngươi trái lệnh đều sẽ bị giết. Long Hoàng căn dặn, chữ nào chữ nấy như nặng ngàn cân. Dưới mệnh lệnh khủng khiếp, thậm chí có phần mất trí của vị hoàng này, tất cả mọi người đều im lặng. Đừng nói tới ra tay, không ai dám tiến lên dù chỉ một bước. Làm sao vậy? Thì Chi Long Thần thì thảo nói. Chẳng lẽ Long Hoàng bị ma hậu âm thầm xâm chiếm hồn rồi sao? Không thể nào, Tố Tâm Long Thần nói. Nhưng mà quả thật Long Hoàng quá sai lầm, kỳ lạ thật đấy. Cái đám nghiệt xúc hắc ám này chắc chắn sẽ lợi dụng 6 canh giờ này để tìm một kẽ hở và trốn thoát. Không đâu, Tố Tâm Long Thần khẽ nói. Nếu họ muốn trốn thoát, họ đã phân tán và rời đi từ lâu trước khi chúng ta đến rồi. Thay vì chờ đợi trận chiến này làm gì? Đừng suy nghĩ lung tung, Thương Chi Long Thần nhắc nhở. Động thái của Long Hoàng nhất định phải có ý nghĩa sâu xa, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được. Long Bạch quay lưng về phía Thương Lan, lạnh lùng nhìn vào khoảng không. Ngón tay vẫn đang nắm chặt, dường như chưa từng thả lỏng vào một giây nào. Hắn sợ Vân Triệt sao? Hắn ta không giỏi bằng Vân Triệt sao? Nực cười, đúng là nực cười thật đấy. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.